Hơn 300 dặm sau đó, Lăng Vân tốc độ chậm lại. Hắn đã thấy, ở phía trước núi non trùng điệp bên trong, có một đóa đóa quỷ dị đóa hoa. Những hoa này đóa có màu đen. Cực độ quỷ dị chính là, làm chạm đến Lăng Vân tầm mắt. Những hoa này đóa lại có thể cũng thần bí biến mất. Nguyên bản mọc đầy đóa hoa núi non trùng điệp, đổi được trơ trụi, đầy cơ hồ để cho người hoài nghi. Lúc trước thấy cảnh tượng hoàn toàn là ảo giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.